Anh đã hiến dâng cho em những ân tình, đã cho hết em quên đi chính mình, để em lãnh nhận mọi sự thành công với yêu thương, để em sáng soi như ngọn hải đăng. Và anh vẫn vui bên em trong nhận lại, đã luôn đứng đây cho em sức mạnh, và anh đã cho em được tự do. Hỡi anh yêu, đạt được những gì em hằng ước mơ. Anh có biết chăng anh là người trong mộng mà em đã luôn tôn thờ từ lâu. Tạ ơn anh đã mang cho em cơn gió lộng, để em chắp cánh bay trên trời cao. Might have appeared to go unnoticed, but I've got it all here in my heart. I want you to know I know the truth. Of course I know it. I would be nothing without you. The world.